Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ừ, Đông Quân Thần Tử gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, trong lịch sử đảo thai mặc dù không nhiều, nhưng cũng không thiếu, năng lực và am hiểu cũng là quái lạ, đủ mẫu mã, mà ta ấn tượng sâu nhất, chính là một vị tên là Bùn Long Đạo Tôn đạo thai cường giả, hắn tâm linh ý chí hiện chiếu, tựa hồ là lực lượng, trong lòng đối với lực lượng mạnh mẽ, có cực độ khao khát, cho tới càng về sau hắn lực lượng thậm chí cũng vượt qua vậy lấy lực nổi danh đấu chiến thần tộc, cùng với lực sách người thừa kế. Ở lúc ấy, thậm chí hiện tại, cái này Bùn Long Đạo Tôn cũng một mực có một cái tên khác là, đó chính là Lực Tôn. Nói đến đây, Đông Quân Thần Tử không nhịn được hướng Lâm Miên Miên nhìn lại, ánh mắt lóe lên, ánh mắt khó hiểu, cũng giống như là nhiều một những thứ gì, mặc dù hắn cho dù là hiện tại, cũng đúng Lâm Miên Miên thân cái đạo thai sự việc, biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng đạo thai, trời xanh đạo tôn loại chuyện này, cho dù là đối hắn mà nói, thật ra thì vậy đều đủ để làm hắn động dung, đây cũng là hắn có thể dễ dàng tha thứ Lâm Miên Miên lưu lại nơi này. Nghe hắn và Trần Phi tới giữa đối thoại nguyên nhân, nói rõ, hắn mặc dù không làm sao quan tâm Lâm Miên Miên cái này đạo thai, nhưng vậy vẫn là kém không nhiều coi là đem công nhận. Không có biện pháp nào khác sao? Nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi lại mở miệng nữa, chân mày nhíu chặt hỏi. Có lẽ có, vậy là có lẽ không có, nhưng ta cũng không biết. Bởi vì ở ta biết trong phạm vi, không người có thể trở thành chuyện này đặc biệt ví dụ. Hơn nữa Đông Quân Thần Tử thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới lại phải lắc đầu một cái, có chút im lặng nói. Hơn nữa ở đại đa số dưới tình huống, đạo thai xuất hiện, nhưng thật ra là một cái cân nhắc quyết định người nhân vật. Nó xuất hiện, là vì bóc chế và săn giết một cái khác đã để cho thiên đạo ý chí, cảm nhận được uy hiếp thiên tài. Nhưng các ngươi nhưng đường đường một cái cân nhắc quyết định người, lại không giải thích được biến thành Trần Phi học trò. Cái này cũng đúng là có chút để cho hắn không nói mà hắn lời nói này. Vậy để cho Trần Phi và Lâm Miên Miên nhất thời như bị sét đánh, hai mặt nhìn nhau. Cân nhắc quyết định người, bóp chế và săn giết, yên lặng, như chết yên lặng. Sư phụ, ta Lâm Miên Miên có chút nóng này, không nhịn được mở miệng, nhưng lại bị vậy Trần Phi cười cắt đứt. Được rồi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ không tin ngươi sao? Ngươi là ta Trần Phi học trò, một điểm này, không người có thể thay đổi. Cũng không ai hành, lời vừa nói ra, vậy Lâm Miên Miên ánh mắt cũng thay đổi, nhất thời thay đổi vô cùng kiên định, một món màu tím dòng nước chảy ra, tỏa ra hắn cửa sổ của linh hồn, trong mắt, mây tía rồi rào, lấp lánh rực rỡ. Ta không tin số mệnh, ta, chỉ tin chính ta, chỉ tin sư phụ ngài, nghe vậy thấy vậy. Trần Phi cũng là hơi tuét miệng cười lên, rồi sau đó liền gặp hắn chậm rãi đứng dậy, trên cao nhìn xuống, nhìn vậy Đông Quân Thần Tử, trong mắt thâm thúy, rồi sau đó, liền gặp hắn trực tiếp là xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói. Lần kế ngươi liền không may mắn như vậy ta sẽ thắng được đường đường tránh tránh, sẽ cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bóng người cũng đã là biến mất ở đó động phủ cuối, mà ở thấy một màn này. Vậy Lâm Miên Miên cũng là khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía vậy Đông Quân Thần Tử gật đầu báo cho biết một tí, tiếp theo xoay người rời đi, mà ở một chớp mắt kia, Lâm Miên Miên trong cơ thể cảnh giới tu vi lại nhất thời tăng vọt. Đến cuối cùng, thậm chí cũng trực tiếp là phá vỡ tiên đế cảnh giới giới hạn, xông vào tiên tổ cảnh giới. Vù vù, tiên âm vậy chập chờn, truyền đẩy ra tới, Lâm Miên Miên mỗi một bước đi, đều sẽ có vô số mây tía hiện lên. Đến cuối cùng, bộ bộ sinh liên, trên biển thăng tử nguyệt, cực lớn uy áp hiện lên, oanh ầm ầm ầm ầm long một vòng quỷ dị nhưng chói mắt tử nguyệt cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở đó Lâm Miên Miên trong mắt, và sau lưng hư không, hết thảy các thứ này, trực tiếp là đem vậy Đông Quân Thần Tử chấn cặp mắt nhỏ híp lại. Khá lắm, hổ mã uy sao, cái này hai thầy trò, còn thật đều không phải là đèn cạn dầu à, mà ở nơi này cùng lúc đó. Làm vậy Trần Phi trước tiên trước một bước đi ra vậy lăng ba động sau đó, đột nhiên nhận ra được sau lưng truyền tới chập chờn, hắn cũng là ngần một tí sau đó lập tức nhịn không được bật cười, vừa vặn đột phá sao. Hiển nhiên, Đông Quân Thần Tử lời nói kia, là hoàn tất cả cũng không có ảnh hưởng đến hắn, thiên đạo ý chí. Cân nhắc quyết định ngươi, vận mệnh, mặc dù trước kia lời kia, là xuất từ Lâm Miên Miên miệng, nhưng cũng là hắn ý tưởng. Hắn từ không tin số mệnh, hắn chỉ tin chính hắn. Hắn chỉ biết là, Lâm Miên Miên chính là hắn Trần Phi Khai Sơn đại đệ tử, là trong lòng của hắn người thân cận nhất một trong, cái này là đủ rồi. Còn như vậy đạo thai tai họa ngầm, vậy không việc gì, chẳng qua để cho hắn để giải quyết, dù sao vậy nghịch thiên, chuyện không thể nào, hắn cũng không phải chỉ làm như vậy một hai lần, mà là cũng mau nhiều không kể xiết, cũng mau thành thói quen. Nói rõ, đối hắn mà nói, chính hắn chính là đặc biệt ví dụ, chỉ cần hắn muốn đi làm, liền không có gì là không thể nào làm, hắn, tuyệt đối có thể hành. Sư phụ Lâm Miên Miên thanh âm truyền tới, từ xa đến gần. Nhưng lại vẫn là lộ vẻ được có chút xuống, hiển nhiên, mặc dù ở đó Đông Quân Thần Tử trước mặt, biểu hiện ra rất là kiên quyết. Nhưng là, nàng sâu trong nội tâm nhưng cũng vẫn là ít nhiều có chút bị dao động. Tin tưởng ta có thể làm được, ngươi vậy có thể làm được. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Trần Phi cười một tiếng, chìa tay ra híp một cái vậy Lâm Miên Miên đầu, mà vào lúc này vậy Lâm Miên Miên vậy rốt cục thì dễ chịu hơn một ít rồi sau đó. Liền gặp hắn đột nhiên nói: "Sư phụ, vậy này Tình tỷ tỷ còn ở bên trong, chúng ta bỏ mặc nàng sao?" "Không cần, chuyện này một, ta cũng nên tiếp tục lên đường, tiến vào Trung Châu." Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó liền lại gặp hắn hơi đưa lên một chút tròng mắt, nhìn về vậy trong hư không nơi nào đó, nhàn nhạt nói: "Ngươi còn không ra sao? Nếu không ra, chúng ta có thể phải đi." Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên không nhịn được ngẩn một tí, kinh ngạc nói: "Có người." Vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không nhưng cũng đột nhiên toát ra một cái bóng đen, nhanh chóng lóe lên tới, cơ hồ là trong chớp mắt, liền cũng đã xuất hiện ở đó Trần Phi và Lâm Miên Miên trước mắt. Lại cẩn thận xem, không phải vậy Huyễn Quang, lại là ai? Trần Huynh, Lâm tiên tử Huyễn Quang giơ tay lên một cái, có chút cẩn trọng chào hỏi. "Đi theo chúng ta lâu như vậy, có chuyện gì, nói đi." Trần Phi nhàn nhạt nói, "Ta lần này tới, là muốn xác nhận một chuyện." Huyễn Quang chậm rãi nói, sau đó thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới lại tiếp tục mở miệng, nói, "Lục đạo luân hồi, sáu đạo thiên ma vương nhất mạch, thiên ma vương ba tuần ngồi xuống chân truyền Huyễn Quang, gặp qua Trần Huynh." Lời vừa nói ra, Trần Phi không nhịn được đưa lên một chút tròng mắt, kinh ngạc nói, "Ngươi là sóng tuần đệ tử?" Huyễn Quang nghe vậy trực tiếp là ngần một tí, không nhịn được bật thốt lên. "Trần Huynh, ngươi chẳng lẽ không phải là hắn?" Còn lấy là Trần Phi cũng cùng hắn như nhau, chính là lục đạo luân hồi nào đó nhất mạch thân truyền nhân, cho nên mới sẽ lấy cái loại này chính thức lễ ra mắt. Tới thử dò Trần Phi lại không nghĩ rằng, hắn lại có thể đoán sai rồi sao? Ừ, Trần Phi lúc này vậy gật đầu một cái, phủ nhận. "Ta bây giờ còn chưa phải là các ngươi lục đạo luân hồi người. Vậy trên mình ngươi luân hồi chi thư lực lượng vân vân, chẳng lẽ ngươi chỉ là lúc ngẫu nhiên mới lấy được luân hồi chi thư quyển thượng giã không đúng, tán tu." Chấm than, nghe được Trần Phi trả lời, vậy Huyễn Quang nhất thời không nhịn được mở chừng hai mắt, trực tiếp là bị rung động đã có chút lắp bắp. Đùa gì thế, đối hắn mà nói, cũng không cần nói Trần Phi thực lực, chỉ là Trần Phi vậy cực kỳ kinh khủng luân hồi chi đạo thành tựu, cũng đã là để cho hắn cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng mà loại quái vật này, lại còn không phải bọn họ lục đạo luân hồi người, còn chỉ là một dã tu, tán tu. Chấm than, điều này sao có thể à? Cái gì dã tu, tán tu, ngươi có biết nói chuyện hay không? Lâm Miên Miên không nhịn được quát lên, nhất thời vậy Huyễn Quang trực tiếp là cả người giật mình một cái, lại có thể cảm thấy có chút da đầu tê dại, sau lưng lạnh cả người. Cái này để cho nàng không nhịn được kinh nghi bất định nhìn lướt qua Lâm Miên Miên, lúc này mới lại lập tức lắc đầu một cái, cười khổ nói. "Xin lỗi, là ta nói sai, thật xin lỗi, ta ở nơi này hướng ngươi, còn có Trần Huynh nói xin lỗi, thật xin lỗi, chỉ là, Trần Huynh ngươi thật không phải là chúng ta lục đạo luân hồi ngươi. Vậy ngươi luân hồi chi đạo lực lượng thành tựu, cũng có phần thật lợi hại đi. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Ta làm sao cảm giác coi như là chúng ta lục đạo luân hồi truyền nhân, cũng đều căn bản không sánh bằng ngươi. Và ngươi tới giữa chênh lệch, thật là quá lớn. Nếu như vậy lục đạo luân hồi truyền nhân đều cùng ngươi kém không nhiều, Vậy quả thật không sánh bằng ta nhìn một cái vậy mặt đầy cười khổ Huyễn Quang. Trần Phi thuận miệng nói một câu, sau đó lại con mắt lóe lên hỏi. Ngươi là sóng tuần đệ tử, không đi lục đạo luân hồi ngục, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Sư tôn lão nhân gia ông ta quả thật đã thu ta là thật truyền, nhưng ta nhưng cũng không có lựa chọn và hắn cùng đi lục đạo luân hồi. Còn như nguyên nhân, thật ra thì vậy rất đơn giản, cũng phải bởi vì lúc ấy ta tuổi tác quá nhỏ, không quá thuận lợi. Thứ hai là bởi vì là lưu lại nơi này, phía sau ta tu di nguyên hồn giới, vậy sẽ đem hết toàn lực đào tạo ta. Huyễn Quang lúc này vậy rất thẳng thắn, không chút nào che giấu, rất chân thật nói, dầu gì ta tu di nguyên hồn giới cũng là cổ đình cấp tồn tại một trong. Một nguyên thế lực tài nguyên là ta sử dụng, tương đối mà nói ta có thể có được, sẽ càng nhiều. Đi lục đạo luân hồi, hắn chỉ là rất nhiều cao cấp yêu nghiệt một trong, nhưng lưu lại nơi này, hắn chính là duy nhất. Gà đầu phượng đuôi, hắn chỉ là lựa chọn cái trước thôi. Bất quá, ta hiện tại cũng đã chuẩn bị đi lục đạo luân hồi ngục bên kia, dẫu sao cảnh giới tu vi càng cao, bên này có thể cho ta trợ giúp, lại càng nhỏ. Vì tương lai, ta phải được làm ra thay đổi, hơn nữa Huyễn Quang lại mở miệng nữa, cười khổ nói. Hơn nữa thân là Thiên Ma Vương ba tuần lão nhân gia ông ta đệ tử thân truyền, lục đạo luân hồi ngục, chỉ có bên kia mới là ta chân chính sân khấu và nơi quy tụ. Ta trốn không tránh được, ngươi ngược lại cũng thông minh. Trần Phi lãnh đạm cười một tiếng, sau đó lại nhìn hắn, hỏi. Ta hỏi ngươi, từ nơi này đến lục đạo luân hồi ngục tuyến đường, ngươi đều biết sao? Dĩ nhiên, Huyễn Quang không chút do dự mở miệng nói. Những năm gần đây ta cũng đi qua mấy lần lục đạo luân hồi ngục, tuyến đường cũng nhớ rõ ràng. Trần huynh ngươi muốn không? Muốn. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi cho ta đi. Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay muốn. Đây cũng là hắn một trong những mục đích. Lục đạo luân hồi ngục, lục đạo luân hồi cổ đình ổ, lục đạo luân hồi, sáu lớn mạch địa bàn. Chỗ đó, hắn cuối cùng vẫn là nhất định phải đi. Nghe vậy thấy vậy, vậy Huyễn Quang cũng không nói nhảm, thật nhanh cầm ra một làn tiên giấy, lấy thần niệm lực lượng, ở phía trên kia khắc vẽ một hồi sau đó, rất nhanh. Một quyển khá là đơn sơ bản đồ, cũng đã là xuất hiện ở Trần Phi trong tay. Tạm thời chế tạo, có chút đơn sơ, xin Trần huynh ngươi không nên chê. Huyễn Quang có chút ngượng ngùng cười khan nói, nhưng mà vừa dứt lời, hắn nhưng lại không nhịn được ánh mắt lóe lên truy hỏi nói. Trần huynh, lỗ mãng hỏi một câu, ngươi lần này đi lục đạo luân hồi ngục, có thể là vì như bánh xe hồi đại chiến. Trần Phi quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, ngươi không biết đều đoán được sao? Còn hỏi cái gì, quả nhiên là như vậy. Huyễn Quang không nhịn được nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp lần này luân hồi đại chiến muốn đoạt cúp, trên căn bản đã là không thể nào. Mặc dù hắn bây giờ thực lực cũng không yếu, thậm chí cũng có thể vào vậy oa vắng vẻ đêm, tiết chu cùng vô hạn vùng biển thiên kiêu như nhau. Nhưng vấn đề là, trước mắt cái này Trần Phi chính là hạng cấp bậc quái vật à. Đường đường thuần huyết chí cường chí cao tiên thú cấp đông quân thần tử. Lại có thể đều bị hắn cho đánh bại, hơn nữa còn là ở nơi này vô hạn vùng biển. Cái này cùng hắn so với, hoàn toàn là khác biệt một trời, bọn họ hai người tới giữa, vậy căn bản cũng không phải là một tầng thứ. Cho nên, nếu là có Trần Phi tham chiến, đoạt cúp chuyện, hắn căn bản cũng đừng nghĩ, đàng hoàng tranh thứ hai còn thiếu không nhiều, chỉ là, chẳng biết tại sao, hắn nhưng mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Có thể cụ thể không đúng ở đâu, hắn nhưng lại trong chốc lát làm sao cũng muốn không rõ ràng, cho nên, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Nếu ngươi vậy chuẩn bị đi tham gia như bánh xe hồi đại chiến, vậy ngươi có biết cái này giới luân hồi đại chiến trên, có cái gì không có ý nghĩa gia hỏa có thể làm ta đối thủ? Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên mở miệng hỏi nói. Lời vừa nói ra, vậy Huyễn Quang vậy trực tiếp là khóe miệng co quắp một tí, có chút lúng túng cười khan nói. Nói thật, sợ rằng còn thật không có, mặc dù ta lục đạo luân hồi ở đó đông đảo cổ đình cấp thế lực trong đó, cũng coi là vô cùng là mạnh mẽ, cường thịnh, nhưng cùng đông quân nhất tộc so với, nhưng cũng vẫn là có chút chênh lệch, huống chi, vậy đông quân thần tử nhưng mà thuần huyết đông quân à. Liền hắn đều bại bởi ngươi, chúng ta những người này, thì càng là kém thật xa. Bất quá nếu như nói nhân vật thiên tài, vậy chúng ta lục đạo luân hồi vậy vẫn có một ít. Nói đến đây, vậy Huyễn Quang dừng một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, sau đó lúc này mới lại tiếp tục mở miệng. nhẹ giọng nói, ở ta xem ra, mới có thể có tư cách nhập Trần huynh ngươi pháp nhãn, chắc có ba cái. Kia ba cái, lần này Trần Phi cũng không lên tiếng, vậy Lâm Miên Miên nhưng có chút không nhịn được lên tiếng. Có chút hiếu kỳ hỏi, một, chính là người kia nói chân truyền thần tử Giang Ly, thành tựu ư khó khăn ma chủ dòng chánh thân truyền, tên kia cũng coi là nhân đạo thứ nhất yêu nghiệt, cả người thất tình lục dục ma điển, cảnh giới nhập hóa, thậm chí viên mãn không sứt mẻ, hơn nữa hắn luân hồi chi thư, cũng đã tu luyện tới bên trong cuốn, còn thành công ngưng tụ thành luân hồi tiên thể. Luân hồi tiên thể, Trần Phi có chút hứng thú, muốn thật là như vậy nói, vậy người này hẳn quả thật còn có thể, không tệ. Huyễn Quang khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, ta lục đạo luân hồi trẻ tuổi đồng lứa trong đó, trước ba, có cái này Giang Ly một cái chỗ ngồi. Hơn nữa ở thành công ngưng tụ ra luân hồi tiên thể sau đó, hắn hiện tại vậy coi là chính thức bước vào thất tinh bất hủ cửa. Một điểm này rất khó được, nghe nói như vậy, Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, vừa không có một chút đầu, vậy không chối, nhưng bỏ mặc nói thế nào, đường đường một cái luân hồi tiên thể đặt ở kia, quan lần trước cái thất tinh bất hủ chức vụ, ngược lại cũng quả thật không coi là quá đáng, nhưng hai thứ khác đâu. Hắn lại hỏi nói, nhưng hai thứ khác, theo thứ tự là vậy ngạ quỷ đạo ác thực vương, thao tiết thần tử y mục, cùng với vậy địa ngục đạo tiểu ác ma vương, a tát tư lặc. Cái trước, chính là vừa sanh ra liền cũng đã thức tỉnh hỗn độn lực dị trùng thao thiết. Hỗn độn lực thức tỉnh, có thể chiếm đoạt vạn vật, không có sinh khắc. Cái này thậm chí để cho hắn so với kia chút thuần huyết sáu đạo thao thiết còn kinh khủng hơn. Mà vậy a tát tư lặc, cũng giống vậy đáng sợ. Nghe nói ở đó A Tát Tư Lặc ra đời lúc đó, toàn bộ địa ngục đảo cũng xuất hiện ác ma sáng mờ, bao phủ thiên địa, bao trùm hết thảy, toàn bộ địa ngục đảo quy luật, đều là chấn động, thậm chí còn là hắn mang tới một loại cực kỳ khủng bố lại cường đại ác ma máu, thần chiến ác ma máu. Từ đó về sau, địa ngục đảo nghênh đón một vị chân chính cao cấp thiên tài yêu nghiệt, A Tát Tư Lặc. Huyễn Quang mặt đầy nghiêm túc nói cách khác, cộng thêm ngươi. Vậy toàn bộ lục đạo luân hồi trẻ tuổi đồng lứa, lại có bốn cái thất tinh bất hủ. Trần Phi không khỏi được bĩu môi, con mắt lóe lên nói. Thật nếu là như vậy, vậy lục đạo luân hồi này nội tình và thực lực, liền thật vẫn có chút dọa người à. Lời vừa nói ra, vậy Huyễn Quang đầu tiên là không nhịn được ngần một tí, sau đó liền cười khan một tiếng, lắc đầu nói, coi như là nhưng cũng không coi là. Bởi vì nói thật, ở ta xem ra. Bọn họ ba cái mặc dù cũng không coi là yếu đi, khá vậy vẫn là khoảng cách vậy chân chính chính thất tinh bất hủ, hơi có chút chênh lệch dù sao đỉnh hơn cũng chỉ là so với kia huyết long thánh tử, tư đồ thật mây nhất lưu, nếu lại nhiều ít cường thượng như vậy một chút xíu đi. Nhưng đây rốt cuộc có tính hay không chân chính thất tinh bất hủ, nói thật, ta cũng không quá xác định. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là không nhịn cười được, so với kia huyết long thánh tử. Tư đồ thật mây nhất lưu nhiều ít mạnh hơn trên như vậy một ít, như chỉ là loại trình độ đó nói đó là đương nhiên căn bản cũng không coi là thất tinh bất hủ. Tiếp theo hắn vậy không nói gì thêm nữa, mà là hướng vậy bên cạnh Lâm Miên Miên nhìn tới, nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta phải đi, ta dự định trước từ nơi này đi Thiên Cẩm Tiên Vực, sau đó sẽ đi lục đạo luân hồi cổ đình. Hiện tại liền lên đường sao, nghe nói như vậy, vậy Huyễn Quang nhất thời không nhịn được tinh thần tỉnh táo. Sau đó lập tức mở miệng nói. Trần huynh, Lâm tiên tử, nếu như không ngại nếu không chúng ta liền cùng nhau chung đường đi, không dối gạt các ngươi nói, ta hiện tại vậy chuẩn bị đi vậy lục đạo luân hồi cổ đình. Không được nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, nói. Vẫn là lần sau đi, hắn sở dĩ nguyện ý lưu lại nơi này và đối phương trò chuyện, cũng không chỉ là muốn từ đối phương trong miệng biết được một ít có liên quan tại như bánh xe hồi đại chiến tin tức. Mà hiện tại, nên hỏi cũng hỏi, nên biết, cũng đều biết, vậy dĩ nhiên thì cũng nên kết thúc. Còn như trung đường, bọn họ tới giữa còn không quen thuộc đến loại trình độ đó. Cũng càng không cần thiết này, được rồi bị cự tuyệt, Huyễn Quang không khỏi được có chút thất vọng, nhưng vậy không dám tiếp tục nhắc tới. Sau đó liền gặp hắn hướng Trần Phi, Lâm Miên Miên khom người một bái, nhỏ nhỏ lộ ra một nụ cười khổ, nói, vậy đã như vậy, Trần huynh, Lâm tiên tử. Chúng ta chỉ có thể lúc này từ biệt, cùng luân hồi đại chiến lúc đó, gặp lại đi, Bất quá đến lúc đó, hy vọng Trần huynh có thể đối với ta thoáng hạ thủ lưu tình chút. Dẫu sao và ngươi so sánh, ta thật sự là một chút lòng tin cũng không có. Và ta so sánh, Trần Phi mỉm cười cười một tiếng, khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần phải và ta so, và những người khác so là được. Luân hồi chi đạo còn có giấc mộng kia lực song đạo đồng tu. Ngươi so một ít thất tinh bất hủ cũng còn có tiềm lực, cũng không cần như vậy không tự tin. Lời vừa nói ra, huyễn quang đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cũng chỉ có thể là không biết làm sao cười khan. Như vậy, nghe mặc dù thật là có đủ cuồng vọng, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, Trần Phi hắn đúng là có tư cách nói như vậy. Đi thôi, nhưng vào lúc này, Trần Phi trực tiếp là chìa tay ra, nhẹ nhàng vẩy một cái, nhất thời vậy trước mặt hư không, liền trực tiếp là nổi lên một đạo tách ra hai bên mấy người cao vết nứt không gian. Đây là đi thông vậy vô hạn vùng biển 27 trọng thiên không gian tọa độ lối đi, mà lấy hắn bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể trực tiếp coi thường vậy khoảng cách rất xa, trực tiếp đi thông không gian tọa độ cuối. Đi, luân hồi đại chiến lập, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là một bước chân vào trong đó, mà ở thấy một màn này, vậy Lâm Miên Miên cũng là sắc mặt lạnh nhạt đi theo lên, chỉ để lại vậy huyễn quang còn dừng lại ở tại chỗ, mặt đầy cười khổ, có chút không nói ra lời, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trung Châu chi địa, Thiên Cẩm tiên vực mênh mông vô tận kia trên bầu trời, tinh không sáng chói, hỗn độn vô biên vô tận, không có cuối. Từng hạt tròn ngôi sao to lớn lóe lên cuồn cuộn thiên địa linh khí tiên khí ánh sáng, giống như là tung rơi trong thiên địa kim cương, như vậy động lòng người huyền, cực kỳ xinh đẹp, đông, oanh ầm long, nhưng mà chính là ở đó cực kỳ xinh đẹp, vô biên vô tận tinh không cuối, lại đột nhiên chợt không gian chấn động lên, sau đó bộc phát ra cực kỳ chói tai tiếng nổ, to lớn sóng trùng kích, ngay tức thì khuếch tán ra. Đúng vậy, vậy bốn phương tám hướng không thiếu lỡ đường tu sĩ cũng không nhịn được ngừng lại, dừng chân hồi, chuyện gì xảy ra? Càng khí thế đáng sợ uy áp, chẳng lẽ là một vị cao cấp cường giả đi ngang qua nơi này? Không gian nứt ra, có người đang siêu khoảng cách xa qua lại không gian, tốc độ rất nhanh. Thậm chí liền lão phu thần niệm của ta lực lượng, đều khó bắt được hắn tung tích, hơn nữa cổ lực lượng kia thật là đáng sợ, cách được xa như vậy. Lại có thể cũng có thể cháy, nghiền thần niệm của ta lực lượng. Không đúng, cổ lực lượng này hình như là, đông, một khắc sau thời gian, to lớn chấn động tiếng hiện lên, vang khắp thiên địa, rồi sau đó, vậy nguyên bản liền đang kịch liệt chấn động không gian trực tiếp là nổ tung mở, một tôn cả người đỏ thẫm khủng bố thần điểu, phảng phất là mặt trời vậy, từ vậy trong đó bay lượn ra. Một cổ cực lớn tuyệt thế uy áp khơi thông ra, trực tiếp là để cho vậy tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, thậm chí cũng còn có chút cả người phát run, linh hồn run rẩy. Trời, Thiên Phượng, một vị có cao cấp tiên tổ cường giả thực lực cường giả trực tiếp là con ngươi co rúm một cái, có chút run tiếng gắt gao nhìn chằm chằm kinh khủng kia thần điều lẩm bẩm nói. Lấy hắn kiến thức và năng lực, tự nhiên có thể nhận ra, vậy tôn cực kỳ kinh khủng, cả người đỏ thẫm thần điều. Lại là một tôn chí cường chí cao tiên thú, Thiên Phượng. Ta trời, thật sự là Thiên Phượng, hơn nữa cái này thật giống như còn không phải là một tôn thông thường Thiên Phượng, đi mau, đừng xem. Chúng ta không chọc nổi hắn, đừng rước họa vào thân. Đi mau, đó là Thiên Phượng. Thiên Phượng hai chữ, phảng phất là có ma lực, từ lúc mọi người trong miệng xuất hiện, liền lập tức phảng phất là ôn dịch vậy, lây liền tất cả người. Để cho tất cả mọi người đều sắc mặt kịch biến, cũng úy như bò cạp, hoảng sợ. Tất cả mọi người đều làm sợ hãi, và lộ vẻ xúc động. Rồi sau đó, vốn là số lượng không nhiều khu vực này, lúc này lại là đổi được cực độ trống không đứng lên, bắt đầu đổi được một người cũng không có. Mọi người cũng chạy, là vậy tôn cực kỳ kinh khủng Thiên Phượng tồn tại, nhường đường. Thật giống như chính là chỗ này, Thiên Cẩm tiên vực, từ nơi này đi xuống. Thì có thể tìm được linh tên kia. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo lầm bầm tiếng từ vậy Thiên Phượng trong miệng truyền ra. Rồi sau đó liền gặp hắn vỗ cánh đứng lên. Hắn thân thể cao lớn, ngay tức thì hóa thành đống lửa, vọt ra khỏi thiên địa. Toàn bộ thân thể giống như hóa thành một vũng hừng hực thiêu đốt to lớn đống lửa, xẹt qua chân trời, ngay tức thì biến mất. Chỉ để lại kinh khủng kia dư âm, còn thảm ở lại chỗ xa kia người qua đường trên mặt. Mỗi người bọn họ lúc này cũng còn có chút mặt đầy rung động, sắc mặt co quắp, cả người run rẩy. một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Đây chính là Thiên Phượng à, thật sự là quá đáng sợ. Vô hạn vùng biển, 27 trọng thiên thế giới, trong hư không, vô số vết nứt không gian vậy lối đi thần phục trong đó, số lượng nhiều không kể xiết, liếc nhìn lại, giống như là toàn bộ hư không, toàn bộ thương khung trên thiên mạc đều là. Nơi này, những thứ này vết nứt không gian lối đi, đều là vô hạn vùng biển đi thông vậy Trung Châu chi địa, ngày trước rực rỡ tiên vực môn hộ. Vậy chính vì vậy, vào giờ phút này, nơi này đơn giản là sầm uất náo nhiệt cực kỳ, vô số tiên giới tu sĩ, Trung Châu chi địa tu sĩ, lùi tới trong đó, 10 phần thường xuyên, hình thành một người vô cùng hắn náo nhiệt lại địa phương trọng yếu. Có mục tiêu sao? Nếu là có, khu vực chỉ định sẽ hơi quý một chút, không có, chính là giá thấp nhất cách, 100 khối cực phẩm tiên tinh. Hai người chính là 200 khối, đi tới vậy truyền tống đất môn hộ, lập tức liền có người tiếp đãi bọn họ. Chỉ là vừa nghe cái giá này ngược lại cũng vẫn là có chút làm người im lặng. 100 khối cực phẩm tiên tinh, cái này thật là không tiện nghi à? Lâm Miên Miên hơi than khổ nói. Cực phẩm tiên tinh mặc dù không phải là cái này tiên giới trong đó cao cấp nhất tài nguyên tu luyện, nhưng cũng coi là vô cùng là tầng chót phê lần. Hơn nữa cũng coi là vô cùng là đứng đầu chiến lược tài nguyên. Nhưng mà hiện tại, cái này một cái truyền tống lại có thể thì phải như thế nhiều. Đơn giản là rượt tiền, đơn giản là lời nhiều à. Tùy tiện đi đi, không mục đích gì, mà vào lúc này Trần Phi vậy trực tiếp là lên tiếng, nhàn nhạt nói. Dù sao đều là mượn đường đi lục đạo luân hồi cổ đình, đối hắn mà nói, tiến vào vậy Trung Châu đất điểm dừng chân ở đâu đều giống nhau. Tốt lắm, đóng tiền dùng đi ngay đi. Người nọ tiện tay nhận lấy Trần Phi đưa tới chữ vật thánh khí, sau đó nghiêng đầu đi qua, chỉ vậy cách đó không xa một tòa vết nứt không gian. Môn hộ trên, vậy mãnh liệt mà cường đại vậy không gian chi lực lượng, mãnh liệt dâng trào, không ngừng phun trào, chỉ theo trước Trần Phi một đạp sau khi đi lên, lại quỷ dị ngay tức thì liền liền yên tĩnh lại. Mà ở thấy một màn này, vậy phụ trách thu lấy truyền tống phí dụng người, theo bản năng ngần một tí, sau đó nhanh chóng sắc mặt cứng đờ, con người bảo co lên tới, trong mắt hiện ra nồng nặc vẻ kinh hãi, chỉ là, cũng còn không đợi được hắn kịp phản ứng. Vậy Trần Phi còn có Lâm Miên Miên hai người bóng người, cũng đã là biến mất ở vậy vết nứt không gian trong đó, biến mất không thấy, mồ hôi lạnh xuôi dòng, nếu vậy dễ dàng như vậy chân áp vết nứt không gian, thật là đáng sợ cường giả, thật may. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi và vậy Lâm Miên Miên hai người, cũng đã là bước lên vết nứt không gian quỹ tích, một đường hướng vậy Trung Châu chi địa đi, lấy Trần Phi hắn bây giờ thực lực. Thật ra thì coi như không cần thông qua cái này vết nứt không gian trợ giúp, cũng có thể tùy tiện vượt qua vách không gian, từ nơi này vô hạn vùng biển vượt qua đến Trung Châu chi địa. Nhưng là lại không cái đó cần thiết, bởi vì mới có thể có như vậy dễ dàng hơn con đường, dĩ nhiên tốt hơn. Huống chi hắn hiện tại cũng không chỉ là hắn một người. Lâm Miên Miên hôm nay thực lực mặc dù không yếu, thế nhưng không gian chi đạo thành tựu trên, nhưng cũng vẫn là kém hắn cực xa. Có chút hắn cảm thấy chuyện dễ dàng, đối những người khác mà nói, nhưng thật không đơn giản như vậy. Cho nên, như vậy tốt hơn, vù vù, theo vậy vết nứt không gian chi lực không ngừng phun trào. Trần Phi và Lâm Miên Miên lúc này, vậy đi tới một người vô cùng là thần kỳ lối đi trong đó. Đây là vô hạn vùng biển và vậy Trung Châu đất xuyên qua không gian lối đi, mà ở lối đi này cuối, chính là vậy tiên giới đất chân chính khu nồng cốt Trung Châu. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi lại đột nhiên tựa như nhận ra được cái gì, nhẹ di một tiếng. Thế nào sao, sư phụ, Lâm Miên Miên hỏi, không việc gì, ta chỉ là phát hiện Nguyên Nhung Thanh Hoa ở nơi này lưu lại không gian dấu vết mà thôi, bất quá đã như vậy mà nói, vậy chúng ta mục tiêu cũng có tìm rơi xuống. Trần Phi nhẹ giọng nói, đồng thời hắn trong ánh mắt thế giới vậy bắt đầu xảy ra thay đổi. Lúc này, hết thảy trước mắt. Hết thảy không gian chi lực lưu động, và vậy không gian con dấu lưu truyền, cũng giống như là một cái đã trở thành chân chính thực chất thế giới cung điện. Trong cung điện, vô số dấu vết và tọa độ hiện lên trong đó, trên dưới chìm nổi, vô cùng vô tận, mà hắn nhanh chóng liền khóa lại trong đó một cái tọa độ rồi sau đó, tư đích một tiếng, hư không thay đổi, thân hình lóe lên, Trần Phi trực tiếp là mang Lâm Miên Miên hướng vậy tọa độ hậu phương vết nứt không gian lối đi, bay vút đi. Tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi, rồi sau đó, cảnh sắc trước mắt không ngừng biến hóa, cuối cùng hình thành một tòa đang không ngừng quanh quẩn và xoay tròn đồ sộ xoáy nước lớn. Vòng xoáy kia trong đó, phù đãng trước cực kỳ kinh người không gian chi lực chập chờn, Trần Phi rõ ràng, vậy nên cửa ra. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, vòng xoáy kia trong đó, lại còn có trước vô số sơn xuyên con sông, trời trăng sao sông, cung lầu đền, lớn vạn vật tự nhiên cảnh tượng, từng cái hiện lên trong đó, giống như là trông rất sống động vậy, mười phần bắt mắt, hấp dẫn con ngươi. Trung Châu, đến à, Lâm Miên Miên lẩm bẩm nói, trong mắt tinh mang lóe lên, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được, vòng xoáy kia sau lưng hết thảy, đều là chân chân chính chính đâu thế giới, hơn nữa, vậy còn là một tòa cực kỳ cường thịnh, thiên địa linh khí tiên khí vô cùng sung túc đứng đầu thế giới. Nơi đó, liền chính là tiên giới đất hạch tâm. Trung Châu, đi thôi, Trần Phi nhẹ giọng nói, sau đó trực tiếp là vọt ra khỏi vết nứt không gian lối đi. Cả người giống như vậy nửa đêm trong đó sáng chói sao rơi vậy, xẹt qua hư không không gian, không có vào đến vậy vòng xoáy lớn bên trong, ngay tức thì biến mất. Mà ở thấy một màn này, Lâm Miên Miên vậy trực tiếp là đi theo lên. Sau đó, bóng người bọn họ, vậy đều biến mất ở trong đó. Trung Châu, đây là tiên giới hạch tâm, đồng thời cũng là lục địa thế giới. Ở chỗ này rất ít có thể thấy biển khơi, thậm chí là vùng nước, đất liền, sa mạc, núi non trùng điệp, thậm chí còn là nguyên tố thế giới, hư không thế giới, điên đảo thế giới, mới là nơi này chủ yếu. Ở nơi này cả thế giới trong đó, phảng phất là ngay ngắn một cái tòa lớn vô cùng đất liền thế giới. Sau đó ở chỗ này đất liền bên trên, vừa có vô số cương vực, vô số tiên vực, vô số chủng tộc, thế lực cường đại mỗi người sáng lập tư nhân thứ nguyên thế giới. Cùng với ngày trước tạo vật dị độ không gian, từ rất xa năm tháng bắt đầu, thì có như vậy một câu nói, muốn xem biển, toàn bộ tiên giới bất kỳ một người nào địa phương cũng có thể thỏa mãn ngươi. Tiên giới trong đó, người có 8-9 địa phương cũng lấy biển khơi làm chủ, lấy biển khơi làm chủ lưu, nhưng ngươi như nếu là chán ghét biển khơi, như vậy, Trung Châu chi địa, liền nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tóm lại một câu nói, đến nơi này sau đó, biển khơi dần dần không nhìn thấy, đất liền thế giới mới là chủ yếu. Dĩ nhiên, trừ đi những thứ này không nói, cái này Trung Châu chi địa vậy còn có cái khác rất nhiều ưu điểm, tỉ như, thiên địa linh khí tiên khí độ dày, có 102 tại đỉnh. Có thể nói tiên giới mạnh nhất, tỉ như, nơi này có toàn bộ tiên giới trong đó cường đại nhất đạo thống, tông môn, thánh địa, giáo phái thậm chí còn là chí cường chí cao tiên thú chủng tộc. Tỉ như, nơi này còn có toàn bộ tiên giới đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện, kịch liệt nhất và nóng bỏng hoàn cảnh lớn, cùng với vậy toàn bộ tiên giới trong đó, cường đại nhất tu luyện công pháp, tiên đạo thần thông. Vậy chính vì vậy, cái này Trung Châu chi địa, mới biết bị quan lấy nồng cốt gọi. Bởi vì nơi này, đúng là vậy tiên giới đất chân chính hạch tâm. Người nghĩ hết thảy, nơi này đều có, người nơi ước ao và mơ ước tương lai, nơi này cũng có. Chỉ cần ngươi không chết. Chỉ cần ngươi cú liều chết, ở chỗ này, có lẽ ngươi có thể được hết thảy. Hoàn toàn thắng được tương lai, hoan nghênh đi tới Trung Châu. Có lẽ ngươi tương lai sẽ bởi vì ngày hôm nay mà đạt được hoàn toàn thay đổi. Trung Châu là cái tràn đầy kỳ tích địa phương. Hy vọng có một ngày, kỳ tích cũng có thể hạ xuống ở các ngươi trên mình. Ha ha ha rơi xuống đất xuống, còn không mở mắt, Trần Phi bọn họ cũng đã nghe được một đạo sang sảng tiếng cười lớn truyền tới. Mở hai mắt ra. Nghiêng đầu nhìn lại, nhưng phát hiện mình, còn có Lâm Miên Miên, bọn họ hai người, bọn họ đã là xuất hiện ở một tòa lớn vô cùng không gian trên trận pháp. Trừ bọn họ ra, cái này không gian trên trận pháp còn có cái khác rất nhiều người. Ngoài ra, càng xa xa địa phương, chính là rất nhiều nhìn giống như là thành vệ quân thiết giáp quân sĩ, cùng với một vị đầu đầy tóc bạch kim hòa ái ông già. Đa tạ lời chúc phúc của ngươi, Trần Phi cười một tiếng. Mang Lâm Miên Miên đi ra không gian trận pháp, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy ông già cũng là hướng Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói. Như là lần thứ nhất tới, sau khi rời khỏi đây có thể thấy rất nhiều sứ quán cung điện, nơi đó sẽ có các ngươi muốn biết tin tức, muốn có phải hay không nói, liền xin tự nhiên đi. Nơi này không thể dừng lại lâu, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi hướng vậy ông già gật đầu một cái, sau đó lại nhìn một cái bên cạnh Lâm Miên Miên, tiếp theo. Trực tiếp là bước đi ra ngoài. Nhất thời cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến ảo, một tòa tòa thật to sóng người, từng ngọn khổng lồ tiên phủ, từng đảo cao vút trong mây hoành đỉnh, từng cây lao nhanh không ngừng nước lũ, cơ hồ đồng thời dẫn đập vào mắt manh. Vô số bóng người ở đó trong hư không lui tới, vô số cường giả, trên mình đều ở đây tản ra khí tức mạnh mẽ. Sóng người nhốn nháo, đầu người vô số, mười phần náo nhiệt và phồn thịnh. Nguyên lai đây chính là bên trong châu à, quả nhiên, và những địa phương khác đúng là thật không giống nhau. Ngắm nhìn trước mắt vậy hết thảy, Trần Phi có chút cảm khái. Ở hắn xem ra, cái này cái gọi là Trung Châu, thậm chí đều có chút giống như là vậy hạ giới tu chân giới trong đó địa tiên giới. Và những thứ khác những cái kia tiên giới khu vực so sánh, nơi này thiên địa tự nhiên, vạn sự vạn vật, thậm chí là vậy thiên địa linh khí tiên khí, hoặc là nói vậy đại lộ phép tắc cường độ, cũng rõ ràng cao hơn hết mấy tầng thứ. Từ về điểm này tới xem, trước mắt cái này Trung Châu chi địa, ngược lại cũng không thẹn vậy hạch tâm hai chữ nơi này đúng là Trung Châu. Nhưng nói chính xác hơn, cho dù là nơi này, cũng chỉ là vậy mênh mông Trung Châu chi địa trong đó một cái tam lưu tiên vực mà thôi. Tiền bối, các ngươi nếu là muốn thấy được vậy chân chính Trung Châu cảnh sắc, như vậy ta đề nghị ngươi tiếp tục đi về phía trước, đi ra nơi này, thậm chí là đi ra Thiên Cẩm tiên vực, cứ như vậy, ngươi sẽ thấy càng nhiều. Nhưng vào lúc này, một đạo trẻ tuổi thanh âm truyền tới, cơ hồ đồng thời hấp dẫn đi Trần Phi và vậy Lâm Miên Miên sự chú ý. Nghiêng đầu nhìn lại, đó lại là một vị nhìn như cũng chỉ có 13, 4 tuổi rưỡi lớn tiểu oa oa. Hắn thân người mặc trường bào màu xanh, cả người trên dưới lộ ra hai chữ, giản dị, nhưng vậy đồng thời thông ngoài ra hai chữ, vậy chính là sạch sẽ. Sạch sẽ choai choai tiểu oa oa, nói tới nói lui nhưng như vậy lên mặt cụ non, tựa như trải qua rất nhiều, cái này quả thực để cho người có chút không khỏi tức cười. Liền Lâm Miên Miên đều có chút không nhịn cười được. Cười nói, tiểu oa oa, những lời này có thể không giống như là ngươi nên nói, ngươi ở chỗ này làm gì, chơi sao? Không ta nhưng mà đang làm việc, tiểu oa oa một mặt rất bộ dáng nghiêm túc, sau đó hướng Trần Phi và vậy Lâm Miên Miên cung kính khom người tử, mượn lúc này mới lại ngẩng đầu lên, dùng vậy 120 phân cặp mắt sáng ngời, chăm chú nhìn bọn họ, mở miệng nói. Ta là cái này Minh Đế thành hành chốt, hai vị tiền bối nếu như cần phải biết cái gì. Cần phải đi nơi nào, cần muốn mua hoặc là đổi lấy thứ gì, hoặc tin tức, ta đều biết. Ta thuở nhỏ liền ở nơi này Minh Đế thành lớn lên, nơi này hết thảy, ta cũng rõ ràng. Nếu là có thể, xin hai vị tiền bối cho ta một cái cơ hội, ta cần thù lao không nhiều, chỉ cần 300.000 khối thượng phẩm tiên tinh là được. Cảnh tượng như vậy vừa ra, Lâm Miên Miên đột nhiên trên mặt sẽ không có nụ cười. Bởi vì hắn ở nơi này choai choai tiểu oa oa trên mặt thấy được nghiêm túc, thấy được cố gắng cũng nhìn thấy chính nàng đã từng. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng giống là trước mắt đứa con nít này như nhau, khóc muốn để Trần Phi cho mình một cái cơ hội. Thế nhưng thời điểm nàng, nhưng thật giống như xa xa không như thế kiên cường, như thế nghiêm túc và cố gắng. Người có mơ ước sao? Trở thành cường giả, trở nên mạnh mẽ, hoặc là cái gì khác? Trần Phi đột nhiên hỏi, có à? Ta muốn đi kiếm châu, vừa nhắc tới cái này, đứa con nít nhỏ kia em bé trên mặt rốt cuộc nổi lên lau một cái, hẳn thuộc về hắn cái tuổi này đoạn có ước ao và nóng bỏng. Ta từ nhỏ chỉ thích kiếm đạo, vậy đi tìm và nghe nói qua rất nhiều có liên quan tại kiếm đạo cường giả, kiếm đạo truyền thuyết tin tức. Trong đó đặc biệt kiếm châu tiên vực, nhất là dụ cho người nhìn chăm chú, nơi đó có chức toàn bộ Trung Châu chi địa cường thịnh nhất, cường đại kiếm đạo không khí. Nơi đó có chức Trung Châu chi địa cường đại nhất ba đại thiên kiếm truyền thuyết, hơn nữa nơi đó còn có Trung Châu đất đệ nhất thiên hạ kiếm tông, Vân Trai kiếm môn. Nói đến đây đứa con nít nhỏ kia em bé kích động mặt cũng mau đỏ, nhanh chóng nói. Ta mơ ước chính là bái nhập Vân Trai kiếm môn, trở thành trong đó kiếm đạo cường giả. Cho nên ta cũng đang cố gắng tu luyện, cố gắng làm việc, hy vọng một ngày kia có thể góp đủ đi kiếm châu, đi vậy Vân Trai kiếm môn lộ phí. Chỉ là nói đến đây, vậy đứa nhỏ nhưng có chút sắc mặt tối sầm lại, không nói ra được, nhưng là cái gì? Lâm Miên Miên không nhịn được hỏi, vậy đứa nhỏ há miệng một cái, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là hóa thành vẻ cười khổ, không nói gì thêm nữa, còn có thể nhưng là cái gì chứ? Không phải là trong đó khó khăn quá lớn, hắn thấy không hy vọng, nhưng hắn không muốn nói, chỉ vì còn không muốn cứ như vậy buông tha. Người nói người biết cái này Minh Đế thành hết thảy. Nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi lại đột nhiên lên tiếng, lời vừa nói ra, Nhất thời đứa con nít nhỏ kia em bé liền liền trước mắt sáng lên, liền vội vàng nói. Không sai, tiền bối xin cho ta một cái cơ hội, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vậy thì vừa đi vừa nói đi, Trần Phi cười một tiếng, sau đó trực tiếp là bước ra bước chân, sau đó nhàn nhạt mở miệng hỏi nói, trước từ nơi này Minh Đế Thành bắt đầu nói tới đi. Đứa con nít nhỏ kia em bé hít sâu một hơi, sau đó lúc này mới lập tức lên tiếng, có thứ tự không loạn nói, Minh Đế Thành khai sáng tại đại khái hơn 6 tỷ năm trước. Hắn người khai sáng được gọi là Minh Đế, chính là một vị tiên tổ ngũ trọng thiên cao cấp cường giả, mà đây vị Minh Đế lại là một vị xuất từ bầu trời mênh mông đạo phủ nguyên lão cấp tiên tổ cường giả. Vì vậy, chúng ta dưới mắt chỗ tòa này Minh Đế Thành vị trí, liền chính là ở đó bầu trời mênh mông đạo phủ hạ hạt. Bầu trời mênh mông đạo phủ, Lâm Miên Miên sợ rút một tí, sau đó nhìn về Trần Phi, ý kia hình như là nói, tựa hồ chưa từng nghe qua. Đi lớn một chút đi nói đi, Trần Phi vậy rất dứt khoát, nhàn nhạt nói. Lấy hắn bây giờ thực lực và tầm mắt, chỉ sợ cũng chỉ sẽ chú ý đến vậy cổ đỉnh cấp, trở lên. Mà hắn lúc trước cũng đã biết, cái này toàn bộ thiên cầm tiên vực trong đó, cổ đỉnh thế lực chỗ ngồi cũng chỉ có 5 cái, trong đó vậy không cái này cái gọi là bầu trời mênh mông đạo phù. Cho nên hắn vậy lười được lại tiếp tục hơn biết, dù sao cũng sắp rời đi nơi này, cũng càng không cần phải, à, tốt. Tốt lắm, ta biết đứa con nít nhỏ kia em bé không nhịn được ngần một tí, mắt để chỗ sâu, cũng có chút rõ ràng thật nhanh lướt qua vẻ khó tin, rung động, và kích động, hô. Rồi sau đó, liền liền gặp hắn chợt hít sâu một hơi, lúc này mới tiếp tục mở miệng, nói nhanh. Hai vị không biết bầu trời mênh mông đạo phủ, nhưng vậy hẳn biết năm lớn cổ đình, ở chúng ta ngày này rực rỡ tiên vực, tổng cộng có năm lớn cổ đình cấp thế lực. Bọn họ theo thứ tự là Thản Nhiên Tiên Môn, Tu Di Nguyên Hồn Giới, Vạn Thú Đế Long Cung, cùng với Mất Thần Lớn Mộ, còn có Tím Trời trong Yêu Thần Tộc Châu. Ở trong chúng ta châu, cổ đình thế lực mới là tất cả đại tiên vực nội tình. Số lượng nhiều ít, thậm chí có thể ảnh hưởng tiên vực thực lực tổng hợp, còn có tiên vực hàng. Giống như chúng ta thiên cầm tiên vực, mặc dù thật ra thì cũng không coi là yếu đi, nhưng ở nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Chúng ta ngày này rực rỡ tiên vực cũng chỉ có thể coi như là vậy mênh mông trung châu chi địa trong đó, một cái bình thường, hoặc là nói coi như có thể tam lưu tiên vực. Mà như vậy khu vực, để ở trong mắt châu, cơ hồ nơi nơi, khắp nơi đều là. Nghe được cái này, Trần Phi không khỏi ánh mắt nhanh tránh, thậm chí cũng vẫn là có chút không nhịn được có chút kinh ngạc. Tam lưu tiên vực, nơi nơi, như thế nói chẳng lẽ hắn vẫn là có chút đánh giá thấp cái này trung châu đất hàm kim lượng. Tiên vực thứ hạng là chuyện gì xảy ra? Trần Phi mở miệng hỏi nói, vậy mà nói, trung châu đất tiên vực cấp bậc, đại khái sẽ có 3 đại tầng thứ, 1, liền giống như là chúng ta ngày này rực rỡ tiên vực như nhau. Có như vậy 1-2 cổ đình thế lực chấn giữ, là được gọi làm là tiên vực. Nhưng cái này cũng chỉ là tầng thấp nhất tiên vực thôi, đúng như ta mà nói, chỉ là tam lưu. Ở nơi này bên trên, là nhị lưu tiên vực. Nếu là có thể đồng thời có thập đại cổ đình thế lực chấn giữ, như vậy nên tiên vực, thì có tư cách tấn thăng nhị lưu. Còn như vậy đứng đầu nhất đứng đầu tiên vực, cái này ta cũng có chút không biết rõ lắm. Không quá ta nghe nói, tiên tổ cảnh giới bên trên, còn có một cái khác càng cường đại hơn cảnh giới tu vi, mà vậy đứng đầu tiên vực thế giới, chính là vậy cấp bậc cái khác siêu cấp cường giả, bọn họ hoạt động sân khấu. Nghe được cái này Trần Phi lập tức liền biết rõ. Vậy cái gọi là tam lưu tiên vực, chắc là để lại cho vậy tiên tổ cảnh giới tu sĩ sân khấu. Còn như vậy nhị lưu tiên vực, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cổ thần cấp chân nhà. Bởi vì nếu là có thể đồng thời tụ tập được thập đại cổ đình thế lực, thậm chí càng nhiều hơn nói, như vậy không khí, còn có như vậy áp lực cạnh tranh, hẳn như thế nào đi nữa cũng có thể sản sinh ra một tôn cổ cường giả thần cấp liền chứ. Dĩ nhiên, đây cũng là chỉ cấp thấp. Thậm chí cũng chỉ là tầng thứ nhất lần siêu thoát cổ thần. Còn như vậy đứng đầu tiên vực tình huống cái này nên càng đơn giản hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này toàn bộ tiên giới, toàn bộ trung châu đất nhất cường giả đứng đầu, cổ thần, đạo tôn, thậm chí còn là cao cấp, cổ thần, đạo tôn, bọn họ hẳn cũng toàn ở bên kia. Vậy nếu như ta muốn từ nơi này, đi những thứ khác tiên vực mà nói, phải nên làm như thế nào? Trần Phi hỏi tiếp nói. Đi cái khác tiên vực, vậy đứa nhỏ rõ ràng ngần một tí, sau đó ngẩng đầu lên, hướng Trần Phi nhìn lại, thận trọng hỏi nói, tiền bối, ta có thể lắm mồm hỏi một câu, các ngươi mục tiêu là kia sao? Bởi vì vậy mục tiêu xa gần không cùng, có thể áp dụng phương thức, cũng không cùng. Lục đạo luân hồi ngục, Trần Phi vậy nói thẳng cái gì luân, lục đạo luân hồi ngục. Vậy đứa nhỏ lập tức liền kinh hãi, nửa ngày không nói ra lời, làm sao, có vấn đề gì không? Lâm Miên Miên vậy lên tiếng, nhưng là có chút hiếu kỳ hỏi. Không phải có vấn đề gì, chỉ là, cái này quá xa nếu là hai vị tiền bối các ngươi mục tiêu là lục đạo luân hồi ngục mà nói, lại không có gì đứng đầu thế lực lớn nguyện ý giúp các ngươi nói. Vậy sợ rằng chỉ có thể lựa chọn tự đi đường, hoặc là ngồi xe chạy. Đứa con nít nhỏ kia em bé mặt đầy cười khổ nói. Bất quá nếu là lựa chọn tự đi người đi đường nói, dọc theo đường đi, nguy hiểm rất nhiều, nguy hiểm vậy rất lớn, ở rất nhiều tiên vực tới giữa, cũng sẽ gặp nguy hiểm cực kỳ cấm địa cách nhau. Thiên tai, cấm địa, nguyền rủa, tử vong chiến trường, vô số chỗ hiểm yếu, khó mà vượt qua, thậm chí còn có rất nhiều người, ở đó trên đường các nơi, làm cản đường cướp bóc mua bán không vốn. Mỗi thời mỗi khắc cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là có địa phương, có thế lực, thậm chí còn là có tiên vực, ý thức lãnh địa rất nặng. Phàm là có người ngoài dám can đảm tự tiện xông vào, 10 có 8 9 đều phải chết. Cho nên tự đi đường, cái này ở Trung Châu chi địa mà nói, tuyệt đối là nguy hiểm nhất đi đường phương thức, nếu là không có tiên tổ cấp trở lên thực lực, thật tốt nhất đừng làm như vậy. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi không thể đưa hay không gật đầu một cái, nguy hiểm. Càng cường đại địa phương, liền càng nguy hiểm, cái này rất bình thường. Nhưng cái này đối hắn mà nói hẳn ngược lại cũng không việc gì. Bởi vì dẫu sao hắn hiện tại giàu gì cũng có vậy tiên tổ bát trọng thiên cấp sức chiến đấu. Cái này đều không thể đi ngang qua bên trong châu. Tự đi đường, dù sao hắn là không tin, hơn nữa cái này cũng không quá có thể, bất quá nói về như vậy. Cái này tự đi đường nhưng vẫn là có chút quá mệt mỏi, cũng càng không như vậy cần thiết, cho nên, hắn liền lại mở miệng nữa, nhẹ giọng hỏi nói. Còn gì nữa không, người nói xe kia phải, là ý gì? Xe này phải, hẳn coi như là trong chúng ta châu đất đặc sản, nhưng thực liền cùng vậy cái khác tiên giới khu vực khóa hải phi thuyền có chút tương tự. Bọn họ giấu chân và tuyến đường phân bố toàn bộ Trung Châu, thông qua nhà xe, chỉ cần có thể trả nổi giá cả. Trên lý thuyết có thể thông qua bọn họ đi Trung Châu mỗi một chỗ. Hơn nữa, còn có thể hết sức cố gắng bảo đảm an toàn. Dẫu sao ở nhiều năm như vậy kinh doanh xuống, các thế lực lớn, tất cả khu vực lớn cự đầu, đều đã và bọn họ có bí mật không thể phân quan hệ. Cái này thậm chí cũng đã coi như là chính bọn hắn làm ăn, chắc không người nguyện ý đi phá hoại mình làm ăn chứ. Cho nên, nhà xe, đây đúng là thật rất an toàn, nhưng vậy rất đắt. Nhất là hai vị tiền bối các ngươi cái loại này siêu khoảng cách xa khoảng cách nói đứa con nít nhỏ kia em bé không nhịn được quét mắt Trần Phi, có chút khô miệng khô lưỡi mở miệng nói. Xe này hành chi phí, sợ rằng sẽ là cái trời giá cả. Trần Phi lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, giá cả không là vấn đề, chỉ là vậy lục đạo luân hồi ngục, có nhà xe có thể làm được không? Có, lần này vậy đứa nhỏ không do dự nữa, mà là không chút do dự nói thật. Như thế khoảng cách xa, sợ rằng 10 có 8 9 nhà xe cũng không dám tiếp tiền bối hai ngươi cuộc mua bán này. Nhưng ta biết có một nhà xe, bọn họ nhất định dám tiếp. Nhà nào, Bạch Dạ Xa Hành, đứa nhỏ bật thốt lên. Bạch Dạ Xa Hành, Lâm Miên Miên hứng thú, mở miệng hỏi nói, làm sao, xe này đi tới đầu rất lớn sao? Không phải rất lớn, mà là thiên đại. Đứa nhỏ sát có chuyện lạ uốn nắn Lâm Miên Miên. Sau đó có chút ánh mắt ước mơ tiếp tục mở miệng, nhẹ giọng nói, để ở trong mắt châu, cái này Bạch Dạ Xa Hành cơ hồ là một nhà độc quyền tồn tại. Theo ta biết, cơ hồ cái khác tất cả nhà xe, cũng chỉ dám tiếp khoảng cách gần, hoặc là bên trong khoảng cách xa hành trình, gì chỉ có cái này Bạch Dạ Xa Hành, bọn họ thậm chí dám từ nơi này Trung Châu một bên cuối, nhận được một bên kia cuối. Thẳng đến xuyên qua toàn bộ Trung Châu, xuyên qua toàn bộ Trung Châu. Trần Phi sợ run một tí, con mắt lóe lên nói, thật là lớn khí phách à, vậy ngược lại đúng là có chút lợi hại. Trung Châu chi địa loại địa phương này, không chỉ có địa vực bát ngát, vậy các khu vực lớn, tất cả đại tiên vực bên trong thế lực cao cấp cường giả, cũng đều tuyệt đối là từng cây ăn thịt người không nhả xương, giết người không nháy mắt đáng sợ địa đầu xa. Có thể ở dưới hoàn cảnh này, đi ngang qua toàn bộ Trung Châu chi địa, có thể tưởng tượng được bọn họ thực lực bao lớn. Đúng vậy, hơn nữa bọn họ vậy đúng là duy nhất có thực lực có thể làm được đây hết thảy nhà xe. Đứa nhỏ đầy mắt lóe lên, có chút kích động, tiếp tục nói. Tin tức này ta cũng là trước đây không lâu mới biết, vậy Bạch Dạ Xa Hành sau lưng, chính là vậy đứng đầu tiên vực một trong, không gian thần vực thập đại đạo chủ một trong những thế lực, không gian thần vực Bạch Gia. Không gian thần vực Bạch Gia, Trần Phi sợ run một tí, có chút kinh ngạc. Không tệ, vậy đứa nhỏ gật đầu một cái, liền vội vàng nói, ta nghe nói cái này không gian thần vực Bạch Gia, chính là vậy không gian thần vực thập đại đạo chủ thế lực bên trong lợi hại nhất mấy cái một trong, coi như là dõi mắt chúng hết châu, cũng đều coi như là cực kỳ cường đại thế lực cao cấp. Cho nên chúng mới có thể có sức lực, có tư cách làm được hết thảy các thứ này, đi ngang qua Trung Châu, thậm chí độc bá xe kia được thị trường. Không gian thần vực à, Trần Phi không nhịn được lẩm bẩm nói, trong lòng bắt đầu tính toán dậy vậy không gian sách. Còn có vậy hắn sư tôn Cơ Phùng Viễn chuyện cũng không biết sư phụ hắn Cơ Phùng Viễn hiện tại rốt cuộc thế nào. Hơn nữa hắn hiện tại vậy hẳn đã sớm đi vậy không gian thần vực liền chứ. Cùng hắn chấm dứt như bánh xe hồi đại chiến sự việc có lẽ cũng nên đi chỗ đó không gian thần vực nhìn một chút đi. Trần Phi sau đó mở miệng nói, trong lòng đã nghĩ xong kế tiếp đường, nên đi như thế nào, trước giúp ta tìm người, sau đó lại đi tìm vậy Bạch Dạ Xa Hành. Tìm người, vậy rất đơn giản, ta biết rất nhiều bóng dáng, bọn họ đều là di động ở nơi này Minh Đế Thành hắc ám mặt ra hỏa, chỉ cần có thể cho đủ thù lao, người nào, tin tức gì, thứ gì. Bọn họ cũng có thể tìm được. Hơn nữa coi như chân thực không được, cũng có thể đi tìm vậy Bách Hiểu Cung. Bách Hiểu Cung tiệm mặc dù rất khó tìm, nhưng ta cũng biết ở đó. Đứa con nít nhỏ kia em bé liền vội vàng nói, đi trước tìm người đi. Trần Phi cười một tiếng, đứa con nít nhỏ kia em bé có chút kích động gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng thân hình chớp mắt, chạy ra, mà Trần Phi bọn họ chính là lưu tại chỗ chờ đợi, không lâu lắm. Một vị nhìn như bình thường mặt chữ quốc áo bào xám nam tử, liền sẽ tùy đứa con nít nhỏ kia em bé trở về, hơn nữa vừa lên tới, đối phương liền lấy là náo nhiệt nói. Hai vị đạo hữu là muốn tìm người sao? Niềm yết giá rõ ràng, tiên đế cảnh giới trở xuống, 1.000.000 khối thượng phẩm tiên tinh, tiên đế cảnh giới trở lên, 1 khối cực phẩm tiên tinh lời còn chưa dứt, Trần Phi trực tiếp là quăng ra 1 khối cực phẩm tiên tinh, nhàn nhạt nói. Tên gọi Nguyên Nhung Thanh Hoa, mới từ vô hạn vùng biển đi lên, đây là hắn hình chiếu bức họa. Nguyên Nhung Thanh Hoa, chỉ là vậy người sau nghe vậy thấy vậy, nhưng không nhịn được ngần một tí, sau đó lại đầy mắt cổ quái liếc nhìn Trần Phi, lúc này mới lên tiếng hỏi, dám hỏi các hạ là hay không họ Trần. Trần Phi gật đầu một cái, trong lòng nhất thời rõ ràng, sợ rằng đây là Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng có chuẩn bị. Thì ra là như vậy khối cực phẩm tiên tinh. Sợ rằng phải trả cho đạo hữu ngươi nam tử kia một mực cung kính đổi trở về cực phẩm tiên tinh, sau đó hơi khom người một tí, rồi mới hướng Trần Phi và Lâm Miên Miên nói. Hai vị, mời cùng ta tới, mà ở thấy một màn này, Trần Phi và vậy Lâm Miên Miên vậy chuẩn bị bước ra bước chân lên đường, nhưng vào lúc này, đứa con nít nhỏ kia em bé lại đột nhiên lên tiếng, chờ một chút. Lời vừa nói ra, tầm mắt hội tụ, tất cả mọi người ánh mắt. Cũng rời xuống đứa con nít nhỏ kia em bé trên mình. Còn có chuyện gì sao? Trần Phi dừng dưng hỏi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đứa con nít nhỏ kia em bé nhưng lại có thể trực tiếp là một tiếng, quỳ xuống. Thậm chí còn dập đầu đi xuống, nói nhanh, hai vị tiền bối, nếu như các ngươi phải đi lục đạo luân hồi ngục, có thể hay không mang ta một đoạn đường. Van cầu các ngươi, từ nơi này đi lục đạo luân hồi ngục, trên đường nhất định sẽ đi qua Kiếm Châu. Van cầu các ngươi, có thể hay không mang ta đi kiếm tiếng nói rơi xuống, nam tử kia lại có thể chợt một chân đạp tới, hơn nữa còn tức miệng mắng to. Thằng nhóc thúi ngươi muốn tìm cái chết sao, còn không cho ta nhanh lên lăn, nếu như đã quấy rầy khách quý, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi và vậy Lâm Miên Miên đều có chút cười, nam tử này cho lừa bịp vặt, bọn họ lại làm sao có thể không rõ ràng. Đường đường một vị tiên đế cường giả. Một cước liền một cái tiên vương cảnh giới đứa nhỏ cũng đạp không chết, làm sao có thể. Người thật muốn đi Kiếm Châu? Trần Phi mở miệng hỏi nói, lời vừa nói ra, Vậy đứa nhỏ trực tiếp là cả người run lên, sau đó lập tức kích động vạn phần bò trở về, kiên định không rời nói. Ta muốn đi, ta thật muốn đi, được rồi, vậy thì cùng chúng ta đi thôi. Trần Phi cười một tiếng, xoay người rời đi, mà ở thấy một màn này, nam tử kia đầu tiên là sửng sốt hồi lâu, rồi sau đó ngược lại cũng mặt không cảm giác đứng lên, cúi đầu xuống, chỉ có miệng kia sừng yếu ớt nổi lên nụ cười, mới có thể hiển hiện ra tâm tình của hắn lúc này, tựa hồ cũng có chút kích động, và vui vẻ. Như vậy không lâu sau, một tòa nhìn như tiên khí lượn quanh tiên phủ, xuất hiện bọn họ trước mắt. Mà vậy Lâm Miên Miên, Trần Phi thậm chí cũng còn không có nhận gần, xa xa, liền đã phát hiện, một đạo thân ảnh chạy ở đó cửa, động một cái không nhúc nhích, đang chờ bọn họ. Cẩn thận xem, không phải vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa lại là ai? Công tử, thiếu chủ, Nguyên Nhung Thanh Hoa tiến lên đón, một mực cung kính thi lễ, đồng thời vậy rất kích động vạn phần. Đi thôi, phải đi, đứa nhỏ, phía trước dẫn đường. Trần Phi cười một tiếng, sau đó trực tiếp là hướng vậy đứa nhỏ nhìn lại, người sau lập tức gật đầu một cái, nhanh chóng bắt đầu ở đó đi trước dẫn đường đứng lên. Công tử, cái này đứa nhỏ là, Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được hỏi, trên đường nhặt ha ha ha ha ha. Trần Phi cười một tiếng, sau đó lại thuận miệng hỏi, như thế nào, đoạn thời gian này có phát hiện gì không? Phát hiện, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa dừng một chút, sau đó trực tiếp là có chút sắc mặt cổ quái chăm chú nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, đoạn thời gian này, thành này bên trong phong truyền hai tin tức, một là Vô Hạn vùng biển truyền tới, nói có người ở đó Vô Hạn trong hải vực, đánh bại đương thời Đông Quân thần tử, Linh nói đến đây, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa ánh mắt cũng đã là nóng bỏng đến, còn kém không dám trực tiếp hỏi, cái này rốt cuộc có phải hay không Trần Phi? Hà hà Lâm Miên Miên không nhịn được cười một tiếng, con mắt lóe lên nói, không nghĩ tới tin tức này còn truyền thật mau. Trần Phi thuận miệng nói, dĩ nhiên, nhiều người nhìn như vậy, căn bản không che giấu được, huống chi tên kia lúc ấy, chỉ sợ cũng không muốn che giấu những thứ này. Lúc khai chiến, hắn đã đem mình đường lui phong kín cái này mà ở nghe nói như vậy, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa nhất thời con ngươi bạo xúc, miệng trực tiếp là nới rộng ra, ngây ngốc nhìn Trần Phi. Mặt đầy đều là vẻ kinh hãi. Hắn lại không ngu, dĩ nhiên từ Trần Phi còn có Lâm Miên Miên đoạn văn này trong đó, biết đáp án. Không, không phải đâu, cái này thật đúng là công tử hắn làm à, hắn lại có thể ở Vô Hạn vùng biển, đánh bại một tôn thuần huyết Đông Quân. Ta trời, đây quả thực Nguyên Nhung Thanh Hoa hoàn toàn bị hù ngu, trong lòng không ngừng phát ra kêu gào, không tưởng tượng nổi, khó tin. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi bên kia lại lên tiếng, thuận miệng hỏi. Còn gì nữa không, cái thứ hai tin tức là cái gì? Cái thứ hai tin tức vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa chậm chậm thần, dừng một lúc lâu, lúc này mới tiếp tục nói, có lời đồn đãi nói, có người ở nơi này Minh Đế thành vùng lân cận cách nhau không xa nào đó tòa thành trì, gặp được Thiên Phượng tung tích. Thiên Phượng, Trần Phi bước ra bước chân dừng một tí, sau đó lại tiếp tục rơi xuống, con mắt lóe lên nói. Cái gì Thiên Phượng? Thật sự là Thiên Phượng? Cụ thể ta thì không biết, ta cũng chỉ là nghe nói Nguyên Nhung Thanh Hoa lắc đầu một cái. Thế nhưng đứa nhỏ lúc này lại đột nhiên nói. Hẳn là thật, cái này vị tiền bối ngài nói tòa thành kia, hẳn là Minh Đế thành phía Bắc Gió Nguyên Thành. Trước đoạn thời gian, đúng là có một đầu Thiên Phượng hiện thân ở bên kia, hơn nữa thật giống như còn là hướng về phía bên dưới đi bên dưới. Trần Phi sợ run một tí, chợt bừng tỉnh. Đó phải là Vô Hạn vùng biển, hoặc là trừ vậy Trung Châu đất cái khác tiên giới khu vực. Thiên Phượng sao? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Được rồi, cái này cũng và chúng ta không có quan hệ gì, đi thôi, đi Bạch Dạ Xa Hành. Như vậy không lâu sau, một tòa xây dựng cực kỳ vĩ đại, đại khí hư không dãy nhà, liền rốt cuộc là xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đây là một tòa có rất nhiều hùng vĩ đại khí kiến trúc, vô số người đầu ở nhốn nháo, sóng người chen trúc, toàn bộ không khí cũng lộ vẻ được cực kỳ nhiệt liệt và nóng bỏng địa phương. Dõi mắt nhìn lại, những nhà kia nhóm, cũng tọa lạc tại vậy một tòa cao treo ở 9 tầng trời điên đảo, vạn vẹo không gian trước mặt, lưng đeo thương khung, lưng đeo hư không, lưng đeo một tòa mênh mông vạn vẹo không gian, tản ra cực kỳ kinh người không gian chi lực chập chờn. Cái này các thủ đoạn. May là Trần Phi hôm nay cũng đều hơi có chút kinh ngạc. Đây là cái gì thủ đoạn, thật là lợi hại đứng ở nơi đó. Trần Phi ngắm nhìn tòa kia cơ hồ sắp cùng sau lưng hư không thế giới hòa hợp tại dãy nhà, biết đây tuyệt đối là một loại rất không nhất thiết thủ đoạn. Thực tế không gian cùng hư vô không gian thế giới tương dung, cái này thật ra thì đã cùng vậy vô hạn không gian lý luận có chút tương tự, nhưng vấn đề là đây chính là vô hạn không gian à? Cái này có thể như nhau sao? Tiền bối, trước mặt chính là vậy Bạch Dạ Sa Hành địa bàn, ta đi tìm bọn họ nhà xe người, các ngươi mời ở nơi này chờ chút ta một tí. Đứa nhỏ thanh âm truyền tới, hơn nữa còn hướng Trần Phi nhìn tới, đi đi nghe vậy thấy vậy, Trần Phi khẽ gật đầu. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn bên cạnh Lâm Miên Miên lại đột nhiên lên tiếng, thậm chí còn có chút kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi xem đó là cái gì đó không phải là. Cái gì? Trần Phi sợ run một tí, sau đó liền liền nghiêng đầu nhìn lại, theo vậy Lâm Miên Miên tầm mắt nhìn chăm chú phương hướng nhìn tới, bất quá rồi sau đó, liền hắn cũng đều hơi ngẩn một tí. Đây là lẩm bẩm tiếng xuất hiện ở Trần Phi trong miệng, chỉ gặp nơi đó. Bọn họ tầm mắt hội tụ đối phương, chính là vậy kiến trúc khổng lồ nhóm sau lưng lưng đeo hư không thế giới nơi nào đó. Dõi mắt nhìn lại, vậy hư không thế giới phảng phất là một tòa thần điện, một tòa duy nhất lại cuồn cuộn, mờ mịt cung điện bóng dáng, cao vút trên đám mây, mơ hồ nhỏ bé, nhìn không rõ lắm. Mà vậy bốn phía, bốn phương tám hướng, thì là có vô số không gian chi lực hơi thở lưu động, ngân hà mờ mịt, là một bức đẹp vô cùng tinh dạ. Nhưng là cái này đều không phải là nhất dụ cho người nhìn chăm chú. Nhất dụ cho người nhìn chăm chú, là vậy cao vút ở vân đỉnh bên trên. Vậy mờ mịt bao la cung điện bóng dáng phía trước lại là có hai đầu như pho tượng, nhưng lại vô cùng là trông rất sống động khủng bố dị thú. Vậy dị thú bước trên mây nghịch không, lưng đeo vô tận hư không, không gian chi lực, hắn cả thân uy thế và quyết đoán, thậm chí cũng thật là khổng lồ đến khó khăn tại để cho bút mực tới hình dạng. Chỉ có thể nói là cực kỳ kinh người. Để cho người có dũng khí cảm giác hít thở không thông. Nhưng càng trọng yếu hơn chính là, vật này, khí thế kia kinh khủng khủng bố dị thú pho tượng. Vô luận là Trần Phi vẫn là Lâm Miên Miên bọn họ, lại có thể cũng còn biết. Hư không tiên thú, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, trong lòng có dũng khí khá là cảm giác khác thường. Chẳng bao lâu sau, cái này hư không tiên thú nhưng mà hắn ở đó hạ giới tu chân giới thời điểm, nhất là kính ngưỡng, khát vọng nhất, nhất là khẩn cấp không gian chi đạo chân thần. Nhưng mà lại không nghĩ rằng cho đến hiện tại, hắn mới rốt cục ở chỗ này như vậy lúc ngẫu nhiên gặp được vật này hơn nữa, cũng chỉ là pho tượng mà thôi. Nhưng lời tuy như vậy, đây đối với hắn mà nói, nhưng cũng hay là thật có chút cảm xúc muôn vàn. Dẫu sao đây chính là vậy hư không tiên thú à? Hơn nữa thật nếu nói mà nói, vật này vẫn cùng hắn có một ít sâu xa. Nhớ năm đó hắn vậy bốn thánh thú đế thánh thể vượt qua cực hạn tiến hóa. Nói rõ, thật ra thì liền toàn dựa vào cái này hư không tiên thú huyết mạch lực lượng tiến hóa, mới có thể thực hiện. Nghĩ đến đây, Trần Phi Đồ cũng không nhịn được ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, cũng không phải vậy chân chính hư không tiên thú. Rốt cuộc là dạng gì, nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể thấy được như vậy vừa gặp. Xem ra bằng hữu đối với ta Bạch Gia Đồ Đằng thánh thú, rất là cảm thấy hứng thú à. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy cách đó không xa nhưng cũng đột nhiên truyền đến một đạo khá là sang sảng trẻ tuổi tiếng, làm cho Trần Phi bọn họ ba người cũng đều lập tức nhìn tới. Chỉ gặp, vậy tới người chính là một vị khoác bên trong tóc ngắn trường bào màu đen người tuổi trẻ. Người này gương mặt nhìn như mặc dù không hề anh tuấn, nhưng lại có vô cùng là kiên nghị dương cương vẻ. Hơn nữa cho người cảm giác tài hoa xuất chúng, khí thế bộc phát, cả người trên dưới lộ ra một cổ vô cùng là xuất chúng cường giả thô bạo. Tiên tổ nhất trọng thiên, chỉ đầu tiên nhìn, Trần Phi liền liền nhìn thấu người trước mắt này chân chính cảnh giới tu vi. Tiên tổ nhất trọng thiên, lại trọng yếu hơn chính là, tên này chân thực sức chiến đấu sợ rằng cũng còn không chỉ như vậy, mà là ít nhất chắc có tiên tổ tứ trọng thiên trở lên. Nói cách khác, có lẽ và những cái kia chân chính đứng đầu thiên tài yêu nghiệt còn không sánh bằng, nhưng người trước mắt này nhưng cũng hẳn còn coi như là một khá là không tệ thiên tài nhỏ dẫu sao. Có thể ở cái này tiên tổ cảnh giới, đều có thể có vậy ước chừng 3-4 cái trở lên vượt cấp mà chiến năng lực khóa độ, cái này hẳn cũng chỉ có 5 sao, thậm chí còn 6 sao bất hủ trở lên mới có thể làm được. Loại cấp bậc này nhân vật thiên tài, đặt ở kia, cũng đều không tính là yếu đi. Hư không tiên thú tên, có thể nói là uy chấn thiên hạ, lại không người không biết, không người không hiểu. Ta đối hắn cảm thấy hứng thú, cái này cũng tự nhiên là chuyện đương nhiên, ngươi nói đúng không? Nhìn vậy mặt đầy treo rừng rưng nụ cười trẻ tuổi nam tử, Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Cho đến ngày nay, thường nghe thấy dưới, hắn vậy đã sớm rõ ràng liền hư không tiên thú bốn chữ chân chính hàm kim lượng. Tiên giới trong đó, cái này hư không tiên thú lợi hại, có thể nói đã là đứng sau vậy chí cường chí cao tiên thú, dõi mắt tiên giới. Vậy rất nhiều chí cao tiên thú chủng tộc trong đó, có thể cùng sánh vai người, lác đác không có mấy, chính là vậy chân chân chính chính lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Cho nên, tuy nói hắn hiện tại đã thành công đánh bại một đầu thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, Đông Quân. Nhưng đối với cái này hư không tiên thú, hắn cũng sẽ không có chút nào khinh thường. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn chính là, nhất là hắn còn đặc biệt từng hỏi thăm qua vậy Chu Tiên Vương. Có liên quan tại cái này hư không tiên thú hết thầy có thể bị vậy thân là đường đường thiên phượng Chu Tiên Vương, cũng khá là kiêng kỵ hư không tiên thú, vậy dĩ nhiên là lại càng không sẽ đơn giản đi nơi nào. Hắn nói, hư không tiên thú tên, uy chấn thiên hạ, không người không biết không người không hiểu, đây tuyệt không phải là một câu lời rỗng, mà là ở cái này tiên giới trong đó thật thật tại tại, chân chân thiết thiết tồn tại một sự thật. Ha ha ha, đạo hữu người nói có lý. Đừng nói là ngươi, cho dù là chúng ta, mỗi ngày nhìn con đại bàng này nặn, nghe nói trước vậy hư không tiên thú thánh thú sự tích truyền kỳ câu chuyện, cũng đều vẫn là sẽ thường xuyên kích động không thôi, sinh lòng sùng kính và ngửa mặt trông lên tình, cho nên đây đúng là chuyện đương nhiên, ha ha ha. Người nọ lại mở miệng nữa, còn cười lớn, đi theo liền liền gặp hắn mặt đầy mỉm cười, hiền hòa chậm rãi hướng Trần Phi bọn họ đi tới, sau đó nhất nhất ở đó Nguyên Nhung Thanh Hoa, Lâm Miên Miên. Trần Phi trên thân ba người tỉ mỉ quan sát mấy mắt sau đó, lúc này mới đột nhiên hướng Trần Phi đưa tay ra, cười nói. Gặp nhau tức là có duyên phận, các vị, biết một chút đi, ta tên Bạch Xuyên Nam, đến từ không gian thần vực. Bạch lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy cách đó không xa dãy nhà bên trong, lại đột nhiên cũng là truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Thiếu gia, một câu tiếng kinh hô. Trực tiếp là đem vậy bốn phương tám hướng rất nhiều người, đem bọn họ sự chú ý, cũng cho lập tức hấp dẫn tới đây. Mặc dù ở nơi này Minh Đế Thành trong đó, có thể có tư cách được gọi làm là thiếu gia người, cơ hồ là đếm không hết. Nhưng nếu là muốn ở phía trước này, cộng thêm một địa điểm, Bạch Dạ xa hành, hơn nữa cái đầu ngậm hạn chế nói Bạch Dạ như vậy liền đúng là thật sự có chút dọa người. Bạch Dạ xa hành, thậm chí là Bạch Dạ, nói không khoa trương. Danh tự này đừng nói là bọn họ ở còn con này một cái Minh Đế Thành, cho dù là ở đó năm lớn cổ đình, thậm chí còn là cả thiên cầm tiên vực, thậm chí là những thứ khác những cái kia mạnh đại nhị lưu tiên vực trong đó, danh tự này cũng đều tuyệt đối có phi phàm phân lượng, có vô cùng là cường đại lực uy hiếp và lực chấn nhiếp. Tiền bối, đây là vậy Bạch Dạ xa hành người tiểu oa oa dẫn một cái người trung niên trở về. Nhưng mà trung niên kia người nhưng căn bản không phản ứng Trần Phi các người, mà là một mực cung kính, thậm chí là có chút kích động hướng người trẻ tuổi kia khom người thi lễ, mở miệng nói. Thiếu gia, ngài có thể rốt cuộc trở về, hội trưởng đại nhân bọn họ một mực ở tìm ngươi, còn có Nguyệt Thần trưởng lão nhân gia ông ta, cũng đều một mực ở chúng ta chi nhánh chờ ngài. Được rồi, ta biết, không thấy được ta có tránh sự phải làm đi, đi, đừng tới phiền ta. Sau đó ta sẽ đi tìm hắn cửa. Bạch Xuyên Nam không nhịn được phất phất tay, sau đó còn hướng về phía Trần Phi các người ném một cái áy náy ánh mắt. Mà trung niên kia người, vốn là tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị vậy Bạch Xuyên Nam một cái ánh mắt cho dọa lui. Ba vị ngại quá, người phía dưới không hiểu chuyện, để cho các ngươi chê cười. Bạch Xuyên Nam bất đắc dĩ nói, cái này ngược lại không có gì, bất quá ngược lại là ngươi. Đường đường một cái Bạch Dạ xa hành thiếu chủ, lại có thể biết chủ động đến tìm chúng ta, cái này chẳng lẽ không phải là có chút kỳ quái sao? Lần này Trần Phi không lên tiếng, vậy Lâm Miên Miên nhưng không nhịn được lên tiếng, nếu như bình thủy tương phùng, biết một tí, nàng ngược lại không cảm thấy có cái gì, nhưng cái này Bạch Xuyên Nam hành vi nhưng có chút quá khẩn cấp, và quá nhiệt tình, cái này thì để cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái, dẫu sao ở hắn xem ra, quá mức ân cần. Quá mức chủ động, vậy khẳng định tuyệt đối là không có chuyện gì tốt. Lời vừa nói ra, vậy Bạch Xuyên Nam hơi ngẩn ra, chợt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ, lúc này mới lại nhìn Trần Phi và Lâm Miên Miên. Còn có vậy, Nguyên Nhung Thanh Hoa chậm rãi nói, thật ra thì ban đầu, ta quả thật chỉ là thuận miệng dựng các ngươi một câu, không suy nghĩ nhiều. Nhưng sau đó, ta lại phát hiện hắn vậy. Bạch Xuyên Nam nhìn một cái Nguyên Nhung Thanh Hoa, không khỏi được con mắt lóe lên nói. Có thể để cho một vị trẻ tuổi như vậy tiên đế cửu trọng thiên cường giả, nếu như vậy một mực cung kính hai vị, vậy khẳng định là không đơn giản. Cho nên, ta mới đúng hai vị nổi lên mấy phần hứng thú. Nếu như quấy rầy đến hai vị liền mà nói, xin chớ trách, xin lỗi. Lúc đầu, đối với vậy Trần Phi và Lâm Miên Miên ẩn núp, ban đầu hắn đúng là hoàn toàn không phát hiện, cũng chỉ là lúc ngẫu nhiên nghe được vậy Trần Phi lẩm bẩm tiếng, mà thuận miệng dựng cái nói mà thôi. Nhưng làm hắn sau đó chân chính nhìn về phía Trần Phi ba người, cẩn thận quan sát một tí sau đó, nhưng liền lập tức phát hiện không đúng lắm, mà liền một là Nguyên Nhung Thanh Hoa, Trần Phi và Lâm Miên Miên hắn không nhìn thấu, nhưng cái này Nguyên Nhung Thanh Hoa, nhưng cũng vẫn là không cách nào tránh được hắn ánh mắt, đây chính là ước chừng tiên đế cửu trọng thiên cảnh giới tu vi à. Nói không khoa trương, ở nơi này Thiên Cầm Tiên Vực trong đó, như vậy tuổi quá trẻ tiên đế cửu trọng thiên cường giả, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Nhưng hắn nhưng hoàn toàn không nhận biết, cái này vốn là có thể nói rõ vấn đề rất lớn, huống chi cái này còn không là điểm chính. Điểm chính phải, Nguyên Nhung Thanh Hoa vị này như vậy tuổi quá trẻ đường đường tiên đế cửu trọng thiên thiên tài, nhưng lại có thể ở đó Trần Phi và Lâm Miên Miên trước mặt, cùng một người làm tựa như được, không chỉ có biểu hiện một mực cung kính, cúi đầu thuận mi, hơn nữa, lại còn trực tiếp gọi Trần Phi là công tử. Nghe được cái này chút, hắn dĩ nhiên là trong lòng có tính toán, tại là muốn đi thử dò một tí Trần Phi và Lâm Miên Miên lai lịch, nhưng mà hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Làm hắn lúc trước chân chính muốn đi nói một chút, xem xét Trần Phi, Lâm Miên Miên hai người chân chính lai lịch sau đó, không ngờ phát hiện hắn lại có thể hoàn toàn không nhìn thấu Trần Phi và Lâm Miên Miên. Cái này một tí, thì càng là để cho hắn rõ ràng, có lẽ hắn lần này vô tâm cắm một chút thành ấm, lại có thể không giải thích được thật đụng phải hai cái nhân vật lớn. Dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, lại có thể cũng hoàn toàn không nhìn thấu đối phương, cái này được mạnh bao nhiêu à? Tiên tổ ngũ trọng thiên, thậm chí càng cường đại hơn, đơn giản là khó tin, quái ngược lại không đến nỗi, bất quá nếu ngươi là cái này Bạch Dạ Sa Hành thiếu chủ, vậy chúng ta ngược lại đúng là có một số việc muốn phiền toái ngươi một tí. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lên tiếng, nhẹ giọng nói. Dừng một chút, Trần Phi lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói. Ta họ Trần, tên là Trần Phi, vậy Bạch Xuyên Nam ngẩn một tí. Tựa hồ luôn cảm giác danh tự này có chút quen tai, chỉ là cái này trong chốc lát, làm thế nào vậy không nhớ nổi cũng chỉ có thể xóa bỏ, vội vàng hướng Trần Phi nói. Trần huynh mời nói, nếu là có thể giúp một tay, ta định sẽ không cự tuyệt. Chúng ta muốn đi lục đạo luân hồi ngục, không biết Bạch huynh ngươi có thể hay không thay chúng ta an bài một tí. Dĩ nhiên, phí dùng cái gì không cần lo lắng, hoàn toàn dựa theo các ngươi yêu cầu tới là được. Nhưng ta chỉ yêu cầu một chút. Phải ở luân hồi trước khi đại chiến chạy đến nơi đó, có thể không? Trần Phi nhẹ giọng nói, lục đạo luân hồi ngục, nhưng mà lời vừa nói ra, vậy Bạch Xuyên Nam nhưng trực tiếp là ngẩn một tí, trầm mặc. Làm sao, có vấn đề gì không? Lâm Miên Miên không nhịn được hỏi, ngược lại không phải là có vấn đề gì, mà là vậy Bạch Xuyên Nam cười khổ một tiếng, có chút muốn nói lại thôi. Bạch huynh không cần như vậy, có lời gì, nói thẳng là được. Trần Phi nhàn nhạt nói, vậy cũng tốt, vậy ta liền nói thẳng vậy. Bạch Xuyên Nam gật đầu một cái, sau đó lại hít sâu một hơi, lúc này mới ánh mắt lóe lên chậm rãi lên tiếng, nói, lục đạo luân hồi ngục, lại tên luân hồi tiên vực, ở vào Trung Châu đất bên trong Nam Hy Hoàng núi thần biên giới, cách nơi này, kém không nhiều chừng hơn 6.700 cái tiên vực. Hơn 6.700 cái tiên vực, lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên trực tiếp là bị rung một tí. Trong mắt hiện ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, cư, lại có thể xa như vậy. Đúng vậy, ước chừng hơn 6.700 cái tiên vực, trong đó bao hàm tam lưu, nhị lưu tiên vực, nhiều không kể xiết, thậm chí cái này bên trong còn sẽ cần phải đi qua mấy cái cường giả như mưa, lãnh địa lãnh thổ bát ngát vô biên, cấm khu chi địa khó mà đếm hết đứng đầu tiên vực. Đây cơ hồ tương đương với phải đi ngang qua gần phân nửa Trung Châu đất. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là... Phiền toái nhất thật ra thì vẫn là vậy các đại đứng đầu tiên vực. Mỗi đi ngang qua bất kỳ một người nào đứng đầu tiên vực, đều là vô cùng là phiền toái và khó giải quyết đại công trình. Giá phải trả rất lớn, cho nên nói đến đây, vậy Bạch Xuyên Nam không khỏi cười khổ ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Lâm Miên Miên và Trần Phi, sau đó, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Cho nên Trần Huynh, còn có vị tiên tử này, nếu như các ngươi thật dự định muốn đi đâu lục đạo luân hồi ngục nói thật, sẽ rất phiền toái Trước không nói cái này cái gì phí không vấn đề tiền nong, đầu tiên một vấn đề lớn nhất chính là quyền hạn. Cái này Minh Đế thành ta Bạch Dạ Sa Hành chi nhánh, căn bản cũng chưa có lớn như vậy quyền hạn, cũng càng không tiếp nổi loại cấp bậc này làm ăn lớn. Thậm chí cũng đều đừng nói nơi này cho dù là ngày này rực rỡ tiên vực trong đó nhất chi nhánh lớn, chắc đều không tư cách, có thể tiếp loại cấp bậc này làm ăn, trừ phi, các ngươi có thể tìm được một cái nhị lưu tiên vực, chính là một cái đứng đầu tiên vực phân vực trụ sở chính đi, đó mới hành. Đó mới đủ quyền hạn và tư cách. Cái gì? Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên bọn họ sắc mặt bắt đầu đổi được có chút khó coi chút. Lại còn có loại chuyện này, quyền hạn không đủ, không đủ tư cách. Trần Phi lúc này cũng có chút hơi nhíu mày đứng lên. Cảm thấy có chút không nói, nhưng mà, các ngươi Bạch Dạ Sa Hành không phải được gọi là có thể từ trong châu một bên cuối, nhận được bên kia cuối, xuyên qua toàn bộ Trung Châu chi địa sao? Vậy tại sao không được à? Đứa con nít nhỏ kia em bé ngược lại có chút nóng này, không nhịn được hỏi. Lời là nói như vậy, nhưng đều có trước nói, vậy những cái kia siêu khoảng cách xa hành trình, đều phải muốn trước thời hạn trả tiền, ngoài ra thậm chí cũng còn cần khảo hạch bối cảnh, khảo hạch nhân tế quan hệ, khảo hạch rất nhiều thứ dù sao cái này một loạt đồ lấy được nói. Vậy lục đạo luân hồi cổ đình luân hồi đại chiến, sớm kết thúc, căn bản là không đổi kịp. Bạch Xuyên Nam bất đắc dĩ nói. Nhưng mà đứa con nít nhỏ kia em bé hơn nữa gấp gáp, nhưng lại bị vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cho một cầm ấn trở về, được rồi, ngươi im miệng đi. Nơi này không phần của ngươi nói chuyện mà, nhấn xuống đứa con nít nhỏ kia em bé, Nguyên Nhung Thanh Hoa bắt đầu hướng Trần Phi nhìn lại. Mà vào lúc này, vậy Trần Phi cũng là ánh mắt nhanh tránh, lúc này mới lại đang lên tiếng. Nhẹ giọng nói, vậy nếu là như vậy, có thể giải quyết chuyện này biện pháp, vậy là cái gì? Xin Bạch Huynh chỉ điểm 1-2, mặc dù là một tin tức xấu, thế nhưng Bạch Xuyên Nam nói hắn ngược lại cũng có thể hiểu. Bản thân cái này siêu khoảng cách xa hành trình, liền đúng là hẳn rất phiền toái rất khó giải quyết. Vậy sẽ dính dấp đến rất đồ, các phe thế lực lợi ích, rắc rối phức tạp, rất một phát loạn toàn thân. Cho nên, thật nếu là đơn giản như vậy là có thể thành công, đó mới là lạ. Như vậy có rất nhiều hạn chế và yêu cầu. Lúc này mới là bình thường. Biện pháp giải quyết, vậy Bạch Xuyên Nam trần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng, nói, quyền hạn và tư cách phương diện này, ta Nỗ Cầm Lực, ngược lại là có thể giúp các ngươi giải quyết. Loại cấp bậc này siêu khoảng cách xa hành trình, phải dùng đến tiên tổ cấp phi thuyền xe ngựa mới được, vừa vặn ta biết nơi nào có dự bị, có thể đi xin điều tới, nhưng là, khảo hạch phương diện này ta liền đúng là không thể ra sức, đây là cứng rắn tính yêu cầu. Liền ta cũng không có biện pháp đi vòng qua, trừ phi cái gì? Lâm Miên Miên không nhịn được hỏi, trừ phi Trần Huynh các ngươi có thể tìm tới một cái thế lực cao cấp, vì các ngươi làm bảo đảm. Như vậy, có bảo đảm, ngược lại có thể bớt đi khảo hạch điều tra, nhanh nhất thời gian lên đường, nếu không, cùng vậy khảo hạch kết thúc, như bánh xe hồi đại chiến hẳn đã sớm kết thúc, nhất định là không đổi kịp. Bảo đảm à? Trần Phi không nhịn được sờ cằm một cái, nếu nói như vậy. Vậy cũng được đơn giản, đối hắn mà nói, bảo đảm vật này ngược lại là rất dễ tìm, nhưng vấn đề là rốt cuộc tìm ai tới cho hắn bảo đảm. Đây cũng là vấn đề, bởi vì một khi nếu là liên quan đến đi tìm người cho hắn bảo đảm, vậy thì phải thiếu ân huệ, nhưng hắn ghét nhất, nhưng là thiếu ân huệ. Nhưng hắn vẫn là mở miệng hỏi, vậy không biết dạng gì thế lực mới có tư cách làm bảo đảm. Nói thật, sợ rằng có chút phiền toái. Loại cấp bậc này siêu khoảng cách xa hành trình, nếu như bớt đi khảo hạch bố trí, sợ rằng thấp nhất vậy phải cần một khối cổ đình cấp thế lực, tới thành tựu bảo đảm, mới có thể định đoạt. Hơn nữa cái này cũng vẫn là ta đoán, bởi vì những năm gần đây, ta không chỉ một lần gặp qua cổ đình thế lực bảo đảm thất bại ví dụ. Bạch Xuyên Nam bất đắc dĩ nói, như vậy nói cách khác, muốn bảo đảm, ở nơi này thiên cầm tiên vực trong đó, nhất định phải vậy năm lớn cổ đình mới có thể định đoạt. Trần Phi một mặt bình tĩnh nói, nhưng trong lòng của hắn nhưng có chút không nhịn được hết ý kiến. Năm lớn cổ đình, lại có thể như thế phiền toái, không sai. Bạch Xuyên Nam bất đắc dĩ gật đầu một cái, sau đó lại có chút áy náy nhìn Trần Phi đám người nói. Trần huynh, ngại quá, chuyện này, ta đúng là có vài người vi ngôn nhẹ, vậy sợ rằng sẽ không giúp được ngươi. Vậy nếu là có các ngươi không gian thần vực người, giúp ta bảo đảm, điều này có thể được không? Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi lại đột nhiên lên tiếng. Chúng ta không gian thần vực người. Vậy Bạch Xuyên Nam ngẩn một tí, dừng một tí, lúc này mới lại tiếp tục mở miệng, mặt đầy kinh ngạc nói, đó là đương nhiên có thể, bất quá cụ thể vậy còn được xem nhà nào. Nhưng nếu là chúng ta không gian thần vực người mình mà nói, hẳn tùy tiện cái nào cổ đình thế lực đều có thể, thậm chí dù là coi như không phải cổ đình, có như vậy 5-3 cái tiên tổ bát trọng thiên trở lên nội tình thế lực, chắc cũng vấn đề chừng mực. Là Tư không gia tộc, Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, Tư không gia tộc. Vậy Bạch Xuyên Nam cả người chấn động một cái, sau đó khá là kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần huynh ngươi nói là thập đại đạo chủ một trong Tư không gia tộc. Không sai, Trần Phi gật đầu một cái, loãng cười nói, các ngươi nói, hẳn so ta dễ dàng hơn liên lạc với bọn họ. Vậy Tư không gia tộc hiện tại chắc có một kêu cơ Phùng Viễn người, ta muốn tìm hắn thay ta bảo đảm. Chờ một chút, ngươi nói gì sao? Ngươi nói cơ Phùng Viễn, ngươi lại có thể biết vậy, Tư không kiếm thần cơ thánh tử. Bên này, Trần Phi lời kia tiếng vừa mới rơi xuống. Bên kia, vậy Bạch Xuyên Nam liền trực tiếp là mở chừng hai mắt, trở nên có chút kích động. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và rung động thần sắc. Làm sao, ta biết hắn thật kỳ quái sao? Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi vậy trực tiếp là cười lên, bởi vì từ nơi này Bạch Xuyên Nam phản ứng, thật ra thì đã không khó nhìn ra. Tựa hồ hắn vậy sư tôn cơ Phùng Viễn, hôm nay hẳn đã ở đó không gian thần vực phối hợp ra chút danh tiếng. Không phải có chút không nghĩ tới ngươi lại có thể biết cơ thánh tử. Đây chính là chúng ta không gian thần vực những năm gần đây mới quật khởi kinh khủng nhất một nhân vật lớn à. Bạch Xuyên Nam rõ ràng còn bị cơ Phùng Viễn tên chưa chấn có chút không có tỉnh hồn lại. Trong mắt hiện lên vừa là khó tin, lại là ước mơ nóng bỏng phức tạp ánh mắt. Bởi vì có lẽ người ngoài rất khó và bọn họ như nhau cảm động lây. Nhưng chính bọn họ nhưng rất rõ ràng, những năm gần đây, ở bọn họ không gian thần vực các thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa người trong lòng. Vậy Tư không gia tộc thánh tử cấp truyền nhân cơ Phùng Viễn, danh tự này, ở bọn họ trong lòng rốt cuộc là có hạng khổng lồ phân lượng, cùng với lực chấn nhiếp và lực uy hiếp. Nói không khoa trương, danh tự này, thậm chí đã trở thành bọn họ trong lòng một viên có thể thẳng truy đuổi vạn cổ, tương đương kỳ nguyên người mạnh nhất sáng chói nhất tươi đẹp yêu nghiệt. Người như vậy, người có tên cây có bóng, có thể không đáng sợ sao? Đó là thật, rất đáng sợ, rất đáng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.